ta có thể phục chế thiên phú. Chương 797, Tôn Thượng lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhân tộc biến hóa, phụ cận cái khác vũ trụ đại tộc tự nhiên là biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc chí tôn từng cái sinh ra, cái này thậm chí đưa tới rất nhiều vũ trụ đại tộc kiêng kỵ, bởi vì cái này sinh ra chí tôn tốc độ quá kinh khủng, thậm chí so thần tộc ma tộc trước đây nhanh hơn rất nhiều lần. Nhưng bọn hắn không thể thế nhưng, căn bản không dám đối phó nhân tộc, cũng không có biện pháp áp chế nhân tộc quật khởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tộc, đệ nhất thần chủ cũng nhận được thần tộc thu thập nhân tộc tư liệu, sau khi xem xong, khiếp sợ không gì sánh nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, vừa mới qua đi bao lâu, nhân tộc vừa ra đời hơn 10 vị chí tôn. Đệ nhất thần chủ có chút không dám tin, cho dù là thần tộc cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được nhiều như vậy chí tôn a, trừ phi là đem thần tộc bảo khố cùng nội tình toàn bộ tiêu hao hết mới có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân tộc là thế nào làm được? Được rồi, vạn pháp chí tôn thực lực đã siêu việt ta, cho dù nhân tộc có đại bí mật lại như thế nào, thần tộc cũng không làm gì được nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất thần chủ cảm thán nói. Liền giống với trước đây vạn tộc liên minh đi tìm nguyên cổ chi chủ rằng co, kết quả nguyên cổ chi chủ một chiêu miểu sát một đám chí tôn, nếu không phải hắn có bảo mệnh chi vật có thể bảo trì bất tử một lần, bằng không hắn cũng sẽ triệt để chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không rõ ràng Diệp Thiên có hay không đạt tới nhất đẳng chí tôn, cho dù không có thần tộc các chí tôn toàn bộ tập kích nhân tộc, hậu quả cũng sẽ 10 điểm thảm liệt, thậm chí thất bại thảm hại. Huống hồ thần tộc không cần thiết đi đối phó nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, đệ nhất thần chủ ra lệnh, không cần phải để ý đến nhân tộc, cũng không cần đi làm ra bất luận cái gì nhằm vào nhân tộc cử động. Hắn lo lắng cái khác chí tôn hoặc là thiên tôn nhóm tự tiện làm chủ đi đối phó nhân tộc, đó chính là cho hắn tìm phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ trụ cao sơn tộc một cái bình thường sao trời bên trên. Một đạo bóng người bỗng nhiên hiền hiện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cục trở thành địa tôn, người này lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là tàng thần tổ chức một thành viên, danh hiệu là số 2, số 2 cũng không phải là đại biểu thực lực của hắn là xếp tại thứ 2, cái này danh hiệu là ngẫu nhiên. Tên thật của hắn gọi là Trương Linh, tại tàng thần tổ chức địa tôn cảnh giới tuyệt đối không kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ khi 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia các chí tôn điều tra bọn hắn những này người chuyển sinh, hắn liền một mực trốn ở tòa này bí cảnh bên trong yên lặng tăng thực lực lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, hắn rốt cục lấy không kém căn cơ bước vào đến địa tôn cảnh giới, lại hao hết tài nguyên, đem nhục thân rèn luyện đến 10 điểm cường đại, tăng thêm hắn nắm giữ một ít bí thuật, thực lực tuyệt đối không kém gì cái vũ trụ này một chút nhị đẳng chí tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc tại không có đầy đủ tài nguyên tình huống dưới, hắn cũng không có biện pháp đem thực lực tăng lên tới nhất đẳng chí tôn, thậm chí siêu việt nhất đẳng chí tôn hàng ngũ. Đáng chết nguyên cổ chi chủ, bất quá là nhóm chúng ta tàng thần tổ chức quân cờ thôi, cũng dám truy sát nhóm chúng ta những này tàng thần tổ chức thành viên khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Linh âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá nguyên cổ chi chủ bọn hắn trước đó cũng không biết rõ tàng thần tổ chức tồn tại, bọn hắn tôn thượng cũng không có nói cho nguyên cổ chi chủ tàng thần tổ chức bất cứ chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên nguyên cổ chi chủ đuổi giết bọn hắn thường. Mà hắn lại không thể nói, nguyên cổ chi chủ là tàng thần tổ chức quân cờ đi, nếu là nói rõ quan hệ, vị kia tôn thượng đã nhường nguyên cổ chi chủ hỗ trợ chấp hành xong vũ trụ siêu thoát kế hoạch, vì sao lại để cho người chuyển sinh giáng lâm vũ trụ, lại giữ bí mật không nói với bọn hắn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống hồ, nguyên cổ chi chủ cùng vị kia tôn thượng vẻn vẹn quan hệ hợp tác, những này chí tôn căn bản không trung thành, nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ta đã trở thành địa tôn, có thể liên hệ đến tôn thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Linh lẩm bẩm nói. Xoẹt một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Linh xé rách hư không, phá vỡ vô tận không gian, đi tới vũ trụ hàng rào chỗ. Trương Linh nhìn qua vũ trụ hàng rào quy tắc nói. Nghe nói tại trong vũ trụ chỉ có siêu thoát người mới có thể đánh vỡ vũ trụ hàng rào tiến vào hỗn độn bên trong. Nếu là không có siêu thoát, cho dù lợi dụng đặc thù phương thức cưỡng ép tiến vào hỗn độn, cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Ta hiện tại đã chuyển sinh trở thành vũ trụ sinh linh, nếu là tại không siêu thoát tình huống dưới rời đi, vậy liền chết chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ đến đây, Trương Linh liền có chút tim đập nhanh. Ở trong hỗn độn, hắn có hy vọng đột phá đến thiên mệnh cảnh giới, nhưng cho dù đột phá, đó cũng là yếu kém thiên mệnh cảnh giới, chính là tâm động siêu thoát người thiên phú, hắn mới mạo hiểm tiến vào vũ trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi thành công, hắn tiền đồ vô cùng vô tận, thậm chí tại tàng thần trong tổ chức đều có thể có được rất cao địa phương, thậm chí có hy vọng cùng tôn thượng đặt song song. Nếu là thất bại, vậy liền thật vẫn lạc tại trong vũ trụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Linh không nghĩ quá nhiều, rất nhanh thi triển đưa tin trận pháp, liên thông ngoại giới. Thời gian mấy tháng cứ như vậy chậm rãi qua đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, vũ trụ hàng rào chỗ xuất hiện một cái nhỏ bé khe hở, một cái bóng mờ tiến vào vũ trụ chính là tàng thần tổ chức vị kia tôn thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trường Linh gặp qua tôn thượng, Trường Linh 10 điểm cung kính nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành trong vũ trụ nhị đẳng chí tôn còn không tệ, bất quá căn cơ hơi kém một chút nhưng ảnh hưởng không lớn. Tôn thượng liếc mắt xem thấu Trương nội tình, nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tôn thượng ta nghĩ báo cáo một chuyện, cái vũ trụ này 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia các chí tôn truy sát qua nhóm chúng ta tàng thần tổ chức người chuyển sinh, trong đó một người còn vẫn lạc tại trên tay của bọn hắn, hẳn là bị siêu hồn, có chút tin tức hẳn là bại lộ. Trương Linh báo cáo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra, tôn thượng lạnh giọng chất vấn, ta không phải để các ngươi tiến vào vũ trụ liền thành thành thật thật tại bí cảnh tu luyện, điệu thấp làm việc nha, nhất định phải trở thành địa tôn về sau lại xuất hiện. Lấy các ngươi địa tôn tu vi, lại thêm lưu cho các ngươi bảo vật cùng át chủ bài, cho dù là nhất đẳng chí tôn xuất thủ cũng khó có thể lưu lại các ngươi, tại sao có thể có người vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trường Linh toàn thân run rẩy, vội vàng giải thích nói. Tôn thượng, nhóm chúng ta cũng không rõ ràng. Có một ngày trong vũ trụ liền xuất hiện liên quan tới nhóm chúng ta người chuyển sinh, tàng thần tổ chức nghe đồn, những cái kia 12 vũ trụ kỳ nguyên các chí tôn liền bắt đầu truy sát chúng ta. Có vị người chuyển sinh đồng bạn đoán chừng là không có ẩn tàng tốt, bị những cái kia chí tôn ngồi chờ đến, trực tiếp bị bắt. Còn là vị nào bị bắt giữ chúng ta cũng rất khó liên hệ, không cách nào phán đoán vị kia đồng bạn thân phận. Tôn thượng không nói chuyện, nhưng lạnh lẽo khí tức lại áp chế Trương Linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bản nguyên vũ trụ cũng giáng lâm, gắt gao tập trung vào tôn thượng, không ngừng bài xích tôn thượng cỗ này hư ảnh ý thức. Tôn thượng, nhóm chúng ta muốn hay không đối 12 vũ trụ kỳ nguyên những chí tôn kia xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Linh hỏi, hiện tại khác xuất thủ, huống hồ lấy thực lực ngươi bây giờ đánh thắng được họn họ sao? Tôn thượng âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, bọn hắn hiện tại vẫn là chúng ta hợp tác đồng bạn. Sao tiền tốt, cho dù bọn hắn hoài nghi ta, vậy cũng chỉ là hoài nghi, bọn hắn sẽ không phá hư kế hoạch. Có thể các ngươi nếu là xuất thủ chọc giận bọn hắn, vạn nhất lấy ra kia nửa cái hỗn độn chí bảo thả ra bản nguyên vũ trụ kia hết thảy, kế hoạch liền cũng thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tôn thượng ta minh bạch, Trương Linh thấp giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhớ kỹ tại song vũ trụ còn không có triệt để dung hợp trước đó tuyệt đối không thể động thủ, hiểu chưa? Tôn thượng ra lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rõ, Trương Linh đáp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tận lực tăng thực lực lên đi tối thiểu nhất tăng lên tới nhất đẳng chí tôn, nếu không các ngươi liền tham dự vào tư cách cũng không có. Một cái khác vũ trụ không đơn giản, giờ cũng không có biện pháp, kể bên này cũng chỉ có hai cái này vũ trụ, nếu là lựa chọn cái khác vũ trụ, ước vạn năm cũng không có biện pháp hoàn thành kế hoạch, thậm chí không gạt được thế lực khác. Cho nên, ngươi nhất định phải tăng lên tới nhất đẳng chí tôn, mới có hy vọng ứng đối một cái khác vũ trụ cường đại các chí tôn. Tôn thượng nhắc nhở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, minh bạch, Trương Linh liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.